khom lưng, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông tanh com, thu viên ngông tanh com, chương 71 truyền ngữ in tê in biên tập tác gia thu viên ngông tanh. Com tiểu kiều mang cơm tới nha môn cho hắn, giọng nói dịu dàng lại thêm phần chu đáo và tỉ mỉ quan tâm, khi nàng chủ động thăm hỏi hắn, lúc như vậy nhìn nàng càng lòng người, trên người một mùi hương nhẹ nhàng phảng hắn nhìn bóng phất bay qua của nàng chuẩn bị rời nay hắn đã phải cố gắng. Dáng thước đi, mấy đè nén những cảm xúc nóng bỏng, trong lòng mình, bây giờ vừa mới gặp được nàng, những dồn nén đó lại muốn phóng thích ra. Bỗng nhiên hắn rất muốn nếm lại cảm giác cực lạc nàng mang tới cho hắn thêm lần nữa, quên đi tất cả những khó khăn phiền dê tiêu oái, thế là thú tính lại nổi lên. Cần Hoặc Kiều có Ngụy Thiệu bỗng bật dậy khỏi giường, cúi đầu nhìn xuống cả người. Đều trần trụi, hắn đưa mắt nhìn quanh, xiêm y mà mình cởi ra đã được nàng xếp gọn gàng để hanger nhanh chóng đứng dậy vào người rồi bước vội khỏi nha môn. Áo ngoài, rời buồn cưỡi ngựa mà cứ thế sải bước đi bộ về. Bầy chưa tới canh năm, trăng tròn còn đang lấp ló nửa trên on, bầu trời xanh thảm ở phía đông, trong số mấy ngôi sao rải rác chỉ có Khải Minh Kim Tinh. Một, vẫn dạng người sán lạn. Đường phố giờ này vẫn vắng tanh, từng dãy nhà hai bên đường còn tối đen như mực, bên tai vắng gờ vàng tiếng chó sủa không biết là từ no xua non đâu vọng tới, N1. Khải Minh Kim Tinh là một cách gọi của sao? Kim Tinh, sáng sớm hiện ra ở phương đông gọi là Khải Minh, chiều tối hiện ra ở phương tây gọi là Trường Canh. Ngụy Thiệu sải bước rất một mình bước đi trên đường phố. Ngư Dương trong buổi sớm mới canh năm, chỉ thời gian ngắn, Minh Khoảng đã về tới cửa bước chậm lại. Ngụy phủ, Ngụy rồi cuối rừng hẳn, nhìn theo đôi lồng đèn le lói được treo ngay trước cửa, bần thần trong chốc lát. Suốt mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được kiều nữ có sức ảnh hưởng đến tâm trạng của mình như thế này. Dường như dù nàng buồn hay vui đều có thể khiến hắn có cùng chung cảm xúc và rồi thu viên ngang tanh. Còn cho phép chỉ vì muốn nàng vui, trong lúc nhất thời xúc động, hắn còn á nàng có thể được đánh hắn, mắng hắn. Đến chính Ngụy Thiệu cũng khó tưởng tượng được rồi sẽ có một ngày mình nói ra điều đó. Về phần Ngụy Nhiễm, sau khi mọi chuyện vỡ lở ra, hắn rời khỏi phủ mà không hề do dự, chuyện này càng khiến cho Ngụy muộn. May ẻo thêm phiền nay Ngụy Thiệu to a giận chạy đi tìm không ngừng tự hỏi mình, nếu lúc đó hắn nóng nguy vạch trần mọi việc và chí là đánh nhau một trận, có phải những chuyện hắn không muốn nhìn thấy sẽ không xảy ra chăng? Ngụy Thiệu cũng biết mình đối xử với nàng như vậy rất không công một bằng. Thân thế của Ngụy Nhiễm không tầm thường, lòng dạ của hắn lại không hề yên phận, cho dù không có chất xúc lan cha vi di ngon tầm. Com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com tác là nàng, sớm muộn gì chuyện đó cũng xảy ra, khiến cho tình cảm huynh đệ đều rạn nứt. Tê nhưng bây giờ chỉ vì một nữ tử, lại là nữ nhi của kẻ thù, dòng họ mà hắn đã từng thề sẽ giết sạch cả nhà khi còn trẻ, vậy mà giờ đây, nàng lại có thể ảnh hưởng tới cảm xúc và hành động của hắn như thế, giác đó khiến hắn lo sợ và hơn nữa hắn còn có phải trách. Bởi vậy hôm nay hắn mới về, mặc dù cả người đều vô cùng mệt mỏi, dây thần trong đầu như kéo căng cực hạn, nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng, không muốn biểu lộ cảm xúc trước mặt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như lúc này đây, chính bản thân Ngụy Thiệu cũng cảm thấy hoảng sợ khi nhận ra mình vội vàng về phủ, trong lòng hắn chỉ nghĩ chuyện tối qua mình khiến nàng chịu khổ, hắn muốn dỗ dành nàng vui hơn. Nhưng dường như có một sợi dây vô hình khiến hắn ngừng chân lại, Ngụy Thiệu từ từ dừng bước. An, hắn đứng lặng người hồi lâu bên ngoài cửa, sau một thoáng đột nhiên cánh cửa lớn mở, người gác cổng vừa vội vàng né sang chỗ khác như có tật giật mình. Gác mọi sáng rất nhanh, người vẫn cầm thanh giáo dài như hôm, từ từ đi ra ngoài chuẩn bị hạ đèn lồng thổi nến. Đột nhiên ông nhìn thấy cách cửa lớn không xa có một bóng người đang đứng đó, vừa thấy mình thì vội vã đi ngay, ông nhìn chăm chú một lúc thấy bóng lưng này có phần hơi quen thuộc. Chỉ có lagu điều sắc trời hơi mờ tối, không đợi thu viên ngang tanh. Còn đến khi ông nhìn rõ là ai thì người kia đã đi xa mất rồi. Trừ, bảy, bóng xuất hiện, hắn nót trên đát no han ben cúi mắt không nhìn nữa. Người gác cổng ngáp một cái dài, trời luôn, đầu trong lòng tiểu kiều chất, nhiều tâm sự, nàng ngủ gần sáng thì cũng tỉnh hơi nhức nhối, cơ hề vẫn còn cảm giác bùn rùn ê ẩm sau cơn hoan ái cùng Ngụy trên xuống so nàng. Nàng ông chăn ngồi một lúc, sau đó mới giường đi ra. Sau khi rửa mặt sửa soạn xong, Xuân Nương nói phòng bếp đã chuẩn bị đồ ăn sáng. Nàng lại không muốn ăn chút nào, chỉ cố gắng ăn được một ít cháo hầm như lửa nhỏ. Sau khi ăn xong, lúc Tiểu Kiều chuẩn bị sang bắc phòng, đột nhiên Thị Kiều in có một vú già bước thu viên ngang tanh. Con lên bẩm lại, sáng sớm nay có người ăn gửi thư cho nữ quân. Nói xong vú già cầm một phong thư được đặt trong ống trúc đưa lên cho Tiểu Kiều. Tiểu Kiều khá hoang mang, nàng không nghĩ ra được người mình bức thư này là ai. Cầm chúc rồi dùng dao mở thấy kiểu chữ xinh xắn quen thuộc được viết lên trên tấm da dê, hai mắt nàng mở to, vô cùng kinh ngạc. Bức thư này là do Đại Kiều gửi ống vừa nhìn Đại Kiều nói, tỷ ấy và Bỉ Trệ đã kết thành phu thê, hôm nay phu thê tỷ ấy đang sống ở Linh Bích. Mấy tháng trước Thứ Sử Tiết Thái ở Từ Châu dẫn quân đánh Diện Châu, nhưng không may ngay lúc đó. Dương Tín lại áp, cho hắn, đánh Từ Châu Tiết Thái nghe tin vội vàng phải quay về đánh trả, đến hôm nay hai bên đã hoàn Thiêu Viên Ngông Tanh. Com Thu Viên Ngông Tanh, com toàn trở mặt với nhau, cuộc chiến vẫn kéo dài chưa dứt. Bây giờ tình hình ở Hoài Nam. 21 rất hỗn, thôn Viễn Sơn cũng mấy hộ dân trong thôn Viên rất hỗn loạn, tỉ, Bỉ Trệ và không được yên bình. Vài ngày trước Tiết Thái lại sai quan binh vào trong núi bắt tiều phu đi lính rồi còn cướp đoạt cả lương thực. Người dân trong thôn cũng không tha quan hổ sói, bọn họ còn làm bị ông lão lúc trước đã dẫn tỉ và Bỉ Trệ vào thôn, chuyện này khiến cho Bỉ Trệ rất bực mình, hắn đã giết hết nhóm. Người đó, lấy y khí rồi phối hợp với người dân trong thôn vào núi dựng doanh trại, không cho người ngoài tiến vào trong. Người dân trong thôn vô cùng kính phục hắn, nói gì cũng nghe theo. Những người dân quanh đó cũng bị quan quân áp bức đến đường cùng. Nghe tin từ người dân trong, làng, họ mang ý theo gia đình tới trại xin che chở. Bỉ Trệ thu nhận hết tất cả, vì để phòng ngừa quan quân đạo tặc đánh bất ngờ, hắn đã chọn mấy chàng trai khỏe mạnh thao luyện thành lập nên quân đoàn. Trước Bỉ Trệ còn dẫn người đi dẹp trại đạo tặc gần đó. Thanh danh của hắn cứ thế được lan tính đến hôm ba nay, trong thôn dân chúng, Trệ, rất có hơn 1.000 cả đều nghe lệnh Bỉ trật tự và nề nếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoài Nam miền Trung tỉnh An Huy bao gồm phía nam sông Hoài và phía bắc Trường Giang, Trung Quốc. Đại Kiều nói tỷ ấy thấy hơi sợ, tỷ không muốn Bỉ Trệ quy tụ dân chúng để chống lại quan binh. Nhưng bây, giờ đâu thể về Đông Quận, nếu bỏ nơi này đi nơi khác Bỉ Trệ cũng không thể phủi hết tội danh mang Atarin mình. Hắn còn bị Tiết Thái gián lệnh truy nã khắp tường thành, nếu bắt được Bỉ Trệ thì sẽ được thưởng lớn. Khắp thiên hạ rộng lớn là nhường này, nhưng bọn họ lại không tìm nổi một chốn sống yên ổn lâu dài, những dân chúng đang khổ sở cầu xin họ ở đây, sao đành di được. Trước mắt chỉ mình như vậy, tỷ sống ở ngư rất nhớ thể tự bảo vệ Tiểu Kiều đang di, tỷ ấy nói tỷ cũng di, nên viết thư báo tin kể tình hình gần đây cho nàng biết. Đại Kiều còn tâm sự, thực ra sau khi bỏ đi thì ấy cũng suy nghĩ kỹ càng, gờ thời gian đó tính cách của muội đã thay đổi rất nhiều, cho nên lúc muội nói muốn gả cho người khác, thật ra trong lòng thì thấy cảm ơn muội lắm, cùng vô cùng hổ thẹn. E thẹn, Bỉ Trệ nói, vì giúp tỷ mà muội phải gả cho Ngụy Thiệu, chàng ấy cũng cảm kích rất nhiều. Thế nên hắn nhờ người ngược lên phía bắc gửi cho muội bức thư, ngoài việc báo bình an, chàng nhắn nếu sau này có việc gì muội cứ nói thẳng ra, Trệ sẽ giúp đỡ hết lòng. Đại Kiều viết chi chít đầy lắng ẩn nhưng dài cả tấm da dê những chữ. Mặc dù lo qua từng câu chữ ấy, dường như Tiểu Kiều vẫn có thể nhận ra tình yêu của tỷ dành cho trượng phu của mình là Bỉ Trệ. Cuối cùng tỷ còn nói, tháng vừa rồi biết tin mình mang thai, bây giờ tình hình đều tốt cả, tỷ nói Tiểu Kiều không cần lo lắng gì, rồi dặn dò Tiểu Kiều nhớ giữ gìn sức khỏe, hy vọng hai tỷ muội sẽ an có cơ hội gặp mặt trong một ngày không xa, đến lúc đó sẽ nói chuyện nhiều hơn. Ending, com thu viên ngông tanh, com định bị the history that the con thiêu viên ngông tanh. Com Thu Viên Ngông Tanh, com Tiểu Kiều ngồi một mình trong phòng, đọc đi đọc lại bức thư của Đại Kiều thêm mấy lượt, hai mắt nàng tỏa sáng, cảm xúc bây giờ của nàng có thể dùng hai chữ dâng trào để hình dung. Tỷ muội xa cách suốt bao lâu, rốt cuộc hôm nay nàng cũng nhận được tin từ tỷ tỷ. Không những tỷ đang hạnh phúc, lạc như thế Bỉ Trệ cũng không khác nhiều so với ký ức trong kiếp trước nàng, hắn có tài năng vượt ăn trội hơn người khác. Tuy nhiên, bây giờ quan phủ chỉ xem Bỉ Trệ là một tên thủ lĩnh lưu dân, không làm nên trò trống. Nhưng Tiểu Kiều hiểu rõ, so với những gì Bỉ Trệ làm được trong kiếp trước, chắc chắn kiếp này hắn sẽ là quần hùng tranh ban bốn, sau khi trải bát qua những bước đầu gian nan, tương lai nhất định không tầm thường. 4. Quần hùng tranh bá là xương hùng xương bá trong thời buổi loạn lạc. Nhưng mấy chuyện không bận tâm nhiều, Kiều vui vẻ nhất và Bỉ Trệ thời buổi loạn ghi mang thai. Tuy thì câu, nhận chỉ nói ngắn gọn có vài, Tiểu Kiều vẫn có thể cảm xúc thẹn thùng và hạnh phúc khi Đại Kiều viết ra từng dòng ấy, tâm trạng của nàng nhờ đó cũng tốt hơn. Nàng khiến Tiểu Tin Đại Kiều đã han go con những ngày qua, lo lắng chồng chất trong lòng nàng, đột nhiên như màn đêm, mọi y có một ánh sáng xé ke man sầu lo đều bất ngờ tan biến. This is Mao Thu Viên Ngang Tanh, còn từ lúc gả vào Ngụy gia cho tới nay, mặc dù có Ngụy Thiệu và tổ quan tâm, nhưng hàng ngày Tiểu Kiều vẫn luôn vô cùng cẩn thận, lúc nào cũng phải nhìn mặt người khác mà nói chuyện, cẩn thận đáp lời. Vốn Kiều gia không thể sánh được với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy gia, nàng gả tới mong muốn giảng hòa trở thành vi phụ 51, trong suốt thời gian đó, nàng có gì trong tay để cho thể sánh vai ngang hàng cùng Ngụy Thi Vì hai nhà? Năm, vi phụ, người đã có chồng nói nàng là thê tử của hắn, chi bằng cứ bảo đó là cấp trên mà nàng. Phải cố sức nghe lời. Mặc dù thỉnh thoảng trượng phu cũng khiến nàng vui vẻ, thậm chí còn nô đùa thân mật với nàng ở trên giường, nhưng ở một góc nào đó trong lòng mình, nàng vẫn cảm thấy trống vắng quạnh hiu. Com, trong đầu nàng luôn vang lên giọng nói nhắc nhở bản thân mình, không được trầm luân. Nhưng dù sao nàng cũng chỉ là người phàm tục, khó có thể thành thơi, buông bỏ hết mọi điều. Tấm ạ lòng tổ mẫu như núi cao, bà luôn yêu thương nàng một cách chân thành nhất, mặc dù lúc trượng phu y không nói lý chút nào, nhưng thật ra hắn gờ không tuyệt tình như thế. Cùng Ngụy Thiệu một thời gian, sao có thể lạnh lùng, không có cảm tình gì với hắn. Cho nên sau khi chuyện đó xảy ra, nàng mới cảm thấy mất mát, thậm chí là tự hoài nghi bản thân mình. N tối hội giống như chuyện tối hôm qua, sau gờ khi Ngụy Thiệu biết chuyện huynh trưởng có ý với thê tử nhà mình, sao hắn có thể bình tĩnh được kia chứ? Thu Viên Ngông Tanh, com Thu Viên Ngông Tanh, com trong hoàn cảnh đó, hắn không thể đoạn tuyệt quan hệ giữa hai huynh đệ được, cảm xúc khó chịu là đương nhiên. Với tình cảm của nàng và hắn, đến bây giờ chắc chắn hắn sẽ không thổ lộ mọi chuyện hết cho nàng. Hôm qua đúng lúc nàng bước chân tới đó, tình cờ mới có chuyện thế thôi. Bây giờ nghĩ lại mặc dù lúc đó trong nàng không muốn, nhưng gắng phối hợp với hắn nhiều cố chỉ có điều ứng của hắn không giống như những gì nàng mong đợi, cho nên nàng thấy mất mát hơn, tâm trạng cũng không được tốt, muốn đối diện với thực tế này. Nhưng sau khi nhận được bức thư Đại Kiều gửi cho mình, giống như tin vui từ trên trời giáng xuống, tinh thần Tiểu Kiều cũng phấn chấn hẳn lên. Những khúc mắc bấy lâu, thậm chí có a, lúc tâm trạng cứ phập phồng lên xuống, tất cả đều biến mất hoàn toàn. Mối thù giữa hai nhà Ngụy Kiều vẫn rõ ràng ở đó. Mặc dù nàng mới được gả vào Ngụy phủ còn tới một năm, nhưng mọi điều tốt hơn Đại Kiều cho nàng còn nhớ ăn bây giờ kiếp trước. Hôm mình xuất giá, nàng đã nói với mình rằng, sau này chắc chắn sẽ còn nhiều khó, ngay từ đầu đã tự nhủ vậy rồi, sao hôm nay gặp chuyện không thuận lợi, nàng lại buồn bã như thế này, chẳng phải mua dây buộc mình, ngu ngốc quá hay sao? Ngụy Thiệu là người rất đáng si la ba ghét, đây đâu phải là ngày đầu tiên nàng biết đến chuyện này. Hắn vốn là băng đá ngàn năm, còn nàng không phải lò luyện hỏa, sao có thể khiến hắn tan thành nước chỉ trong có một sớm một chiếu. Đã thế việc gì phải tự gây khó dễ với chính mình như vậy. Bây giờ việc cấp bách trước là phải chăm sóc cho Tổ Định, nàng sẽ không để nhất ra bất cứ chuyện gì giống như trong kiếp trước. Đợi đến khi Tổ khỏe lại, nàng sẽ tìm lý do xin về Đông Quận một chuyến. Như thế nàng có thể gặp mặt phu thê Bỉ Trệ và Đại Kiều, không phải là vui vẻ lắm sao? Về phần Ngụy Thiệu thì đúng là ghét thật, hắn thích làm gì thì cứ mặc hắn làm, nàng cũng không muốn nịnh nọt hắn. Tiểu Kiều nghĩ xong xuôi mọi Thu Viên Ngang Tanh, com chuyện trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều, bao nhiêu phiền muộn đều dê tần biến. Nàng cất thư cẩn thận, soi gương thêm lần nữa rồi đi sang bác phòng. Tối qua Nam Quân cũng không về, sáng sớm nay khi Tiểu dậy, Xuân Nương nhìn khuôn hơi không được tốt, bà thấy hơi lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên Tiểu Kiều nhận được một bức thư, sau khi ngồi đọc một mình ở trong phòng, lúc đi ra, bà nhìn. Thấy Tiểu Kiều phấn chấn hơn rất nhiều, dường như đã trở thành người khác. Lúc này Xuân Nương mờ thở nhẹ một hơi, bà nhịn không được bèn hỏi Tiểu Kiều là thư ai gửi vậy. Mặt Xuân Nương, Tiểu Kiều, cũng không giấu dêm gì, những suy nghĩ một chút rồi kể chuyện Đại Kiều và Bỉ Trệ cho bà. Nhưng nàng chỉ nói hai com Thu Viên Ngông Tanh. Com Thu Viên Ngông Tanh, con người đều khỏe mạnh, Đại Kiều cũng đã có thai. Những chuyện khác nàng không đề cập ở cập tới. N lúc trước Tiểu Kiều đã từng tâm sự với Xuân Nương chuyện Đại Kiều bỏ đi theo Bỉ Trệ. Bà nghe được tin này cũng cảm thấy vui mừng. Hai người cùng nhau ra khỏi noi phòng, trên đường tới Bắc cũng không gặp một ai, bà nhỏ giọng nói. Hôm qua thì có NGS được một tin bên Đông, nghe nói mấy ngày trước phu nhân lại đắc tội với lão phu, lúc ấy lão phu nhân tức giận đến nỗi hất đổ cả bàn trà, còn đuổi cả phu nhân. Có lẽ mấy ngày nay phu nhân còn sợ hãi nên mới không đi ra ngoài nửa bước. Nhưng mà không biết phu nhân đã làm gì mới khiến lão phu nhân tức giận đến thế này. Đổ mời thớ trong đám người thân cận phục vụ Chu thị ở Đông Phòng, có một người tên là Hoàng bà. Bởi vì bà ta thường xuyên bất hòa với Khương bà, hay bị Khương bà nói xấu ở trước mặt Chu thị, dần dần Chu cũng không ưa bà ấy. Tức giận thế nào xong hai chị đều thấy được, dần dần bà dùng lợi ích để dụ dỗ, bây giờ bà chính là tai mắt của Xuân Nương ở bên Đông Phòng, thỉnh thoảng sẽ nghe ngóng nghe Xuân Nương nói vậy, kết hợp với những chuyện xảy ra mấy ngày nay, Tiểu Kiều đoán chắc chắn có liên quan tới thân thế của Ngụy Nhiễm, tuy nhiên mọi người đều giấu kín tin này, mặc dù Ngụy Nhiễm đã rời đi, nhưng người làm trong Ngụy phủ không mấy ai hay biết. Chủ thị chỉ dám kể lại cho nhi tử Khương, bà thân thiết cũng không hay biết gì, cho nên mọi chuyện kín bưng cũng là có nguyên nhân. Tiểu Kiều im lặng, rất nhanh sau đó họ đã tới bắc phòng, nàng bước vào trong. Buổi sáng sau khi tỉnh dậy, đến lúc này từ phu nhân chưa thể ngủ lại. Tiểu Kiều vào thấy sắc mặt của bà hôm ấy không được tốt nhưng tinh thần khá hơn trước, đôi bà đang đứng bên cạnh cầm chén thuốc đưa sang. Nàng đi vào thì thấy con mèo con đang ngồi ngủ gật trên bệ cửa. Nó nghe thấy tiếng bước chân của Tiểu Kiều thì mở choàng mắt ra, duỗi lưng tung người nhảy xuống đất chạy tới bên chân Tiểu Kiều rồi cọ cọ. Từ phu nhân vừa uống thuốc xong, Tiểu Kiều đưa tay nhận lấy cái chén không thay chung bà rồi mới đưa xuống dưới, dường như bà nghĩ tới chuyện gì nên vội hỏi. Chiều hôm qua Thiệu Nhi có về nhà, sau khi qua đây thăm ta một lúc thì nó nói ở nha môn có việc, buổi tối nó trở về. Không, sao sáng hôm nay không thấy nó đến đây? Tiểu Kiều ngoài đang định trả lời thì bên lên tiếng chân mạnh mẽ, một vú già chạy vào từ ngoài cửa. Nam quân tới ạ. Tiểu Kiều thoáng quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người đang tới, quả nhiên là Ngụy Thiệu. Mông tờ in thu viên ngang tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com cách chương.